người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Sui Ryu Đần liên kích. Muốn dùng Hakroku Huyong So tới đối phó ta. Hyuga Nhu Quyền mặc dù là rất không tệ chiêu số, nhưng cũng muốn đánh trúng đối phương mới được a. Bá, Hyuga Neji đột nhiên bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, phóng tới Iwichi, sau lưng tóe lên bọt nước như hình quạt khuếch tán ra. Trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một đầu màu trắng bọt nước, thẳng tắp hướng phía Iwichi thẳng lướt mà tương đương đến. Neji trên thân phun trào chakra ba động, làm cho tất cả mọi người Hyuga nhất tộc người đều đột nhiên lên tinh thần. Bởi vì tiếp xuống Neji muốn thi triển không phải đơn giản nhu quyền. Đây là Hakroku Huyong So. Neji hắn thế mà nắm giữ Hakroku Huyong So. Chiêu số này thế nhưng là tông gia bí mật bất truyền. Không chỉ là Kaiten, ngay cả Hakroku Huyong So đều hoàn toàn dựa vào mình liền nắm giữ. Chấm ngoặc kép, Neji thiên phú. Đại khái là Hyuga nhất tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất a. Phân gia Hyuga nhất tộc ninja đang thán phục lấy. Hakroku Huyong So, chiêu số này danh tự đối với Konoha ninja tới nói, cũng không tính là lạ lẫm. Bọn hắn cũng rất rõ ràng chiêu này uy lực đáng sợ cỡ nào. Bất quá tông gia bí kỹ, tại một cái phân gia tiểu quỷ bên trên xuất hiện. Hơn nữa còn là dựa vào mình cường đại thiên phú tự hành lĩnh ngộ. Dạng này tiểu quỷ, có thể xưng yêu nghiệt cũng đủ rồi. Thủy độn, suy sô ha, oanh, đột nhiên Iwichi chắp tay trước ngực hướng về phía trước đột nhiên mở ra. Đối trước mặt Neji phương hướng, đột nhiên bốn phía dòng nước bắt đầu điên cuồng phun trào. Nháy mắt, bốn phía dòng nước đều bị Iwichi điều bắt đầu chuyển động. Dâng lên dòng nước hóa thành một đạo kinh khủng thác nước. Phóng tới Neji, dòng nước phun trào tiếng oanh minh, phảng phất như là vỡ đê đập lớn, bị trong nháy mắt sói lở lúc phát ra tiếng oanh minh. Che khuất bầu trời thác nước, trong khoảnh khắc bao phủ Neji, siêu nhanh nhẫn thuật phóng ra, uy lực còn khổng lồ như thế. Cái này khiến vừa mới còn tại cảm thán Neji thiên phú mạnh. Hyuga nhất tộc trăm năm khó gặp một lần các ninja, trong nháy mắt biểu lộ cứng đờ. Hakroku Huyong So đích thật là rất mạnh chiêu số. Nếu như địch nhân bị đánh trúng, ngoại trừ sẽ thụ thương rất nặng bên ngoài, thân thể trên cơ bản tất cả chakra lưu động đều sẽ bị phong bế. Coi như không chết cũng đừng có lại muốn khống chế tự thân chakra. Nhưng mà Hakroku Huyong So còn chưa có bắt đầu, địch nhân liền thả ra loại này cơ hồ bao trùm hơn phân nửa sân thí luyện nhẫn thuật công kích. Neji căn bản là không có cách cận thân. Đáng giận, chấm ngoặc kép, Neji muốn dừng lại, nhưng quán tính lại làm cho hắn tiếp tục phóng tới Iwichi Suisoha. Tiếp tục như vậy bị đánh chúng sẽ không hay. Thủy độn nhẫn thuật không chỉ là dòng nước lực trùng kích 10 phần kinh khủng. Dòng nước bên trong còn bao hàm chakra. Chính diện bị đánh chúng coi như gặp, phát hiện dừng không được. Neji phản ứng cũng rất nhanh, đã không dừng được như vậy thì không ngừng. Đột nhiên gia tốc tiếp tục phóng tới kinh khủng Daibakufu, mà ở sắp đụng vào thác nước trong nháy mắt, Neji đột nhiên nhảy dựng lên. Về, trời, chấm ngoặc kép, bá, thân thể bốn phía thả ra chakra, gia tốc thân thể xoay tròn, hình thành phòng ngự tuyệt đối Kaiten. Hung hăng đụng phải thác nước, dòng nước trọng áp để Neji Kaiten phạm vi rút nhỏ không ít. Nhưng Neji cũng đích thật là chặn lại thác nước trùng kích. Cuốn lên nước chảy bị chakra bắn ra mở, Kaiten cuốn lên nước chảy, tạo thành một đạo vòi rồng nước. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng bộc phát. Neji cắn răng kiên trì lấy, chờ đợi Iwichi công kích kết thúc, kéo dài đến 5-6 giây Kaiten. Để Neji tiêu hao đại lượng chakra, nhưng may mắn chính là Iwichi công kích, Neji chặn lại, với lại khoảng cách cũng thành công kéo vào. Người đâu? Neji sau khi dừng lại đứng tại ba động không ngừng trên mặt nước, nhưng mà phía trước lại đã sớm không thấy Iwichi thân ảnh. Genma nhàn nhạt cười, ngước mắt hướng lên phương nhìn lại. Neji đã nhận ra Genma động tác, cũng đi theo ngẩng đầu. Không trung, phong thanh phần phật vang lên. Iwichi áo khoác trong gió bị thổi lên, bay lên ngưng lại tầm chừng 20 thước trên bầu trời. Iwichi hiện tại chắp tay trước ngực để ở trước ngực, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nhìn qua phía dưới Neji. Cảm thụ một cái nhẫn thuật đánh nổ uy lực a. Hyuga Neji, ông, bỗng nhiên Iwichi bên người phát ra kinh khủng khí bạo âm thanh. Kinh người chakra tựa như núi lửa bộc phát dâng trào ra. Bộc phát chakra sinh ra ba động, trong nháy mắt nhấc lên kinh khủng khí bạo âm thanh, phảng phất sinh sinh bị thối lui khí lưu, hình thành giống như thực chất đồng dạng khí lãng. Converter Miss Dax ở phía trên bầy biện ra hình khuyên, cấp tốc khuếch tán ra, nương theo lấy bên tai vang lên tiếng ông ông. Hết thảy mọi người, vô số con mắt trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung Iwichi. Giờ này khắc này cái kia kinh người chakra để hết thảy mọi người, dù là không phải ninja đều có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng. Thủy độn, chấm ngoặc kép, Suiryuden, chấm ngoặc kép, oanh, chakra hội tụ phun trào. Tại Iwichi bên người, khống chế trong không khí thủy phần tử, cấp tốc ngưng tụ trở thành một đạo thanh tuyền, hóa thành một đầu dữ tợn nước dragon trên thân quấn quanh lấy mông lung hơi nước. Chiếm cứ tại Iwichi bốn phía, thủy long nhìn chăm chú phía dưới trên mặt nước Neji. Một đầu đột nhiên đâm xuống tới, thân thể cao lớn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới trùng kích quá khứ. Không, Neji mí mắt có chút nhảy lên, gia hỏa này đã có sẵn nước không cần, cố ý đến không trung phóng ra thủy độn, đây là ý gì? Vừa nghĩ, Neji một bên lần nữa chuẩn bị phóng ra Kaiten. Đối mặt Suiryuden công kích, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng Kaiten ngăn cản. Bành, Suiryuden rơi xuống phía dưới, hung hăng đụng vào Kaiten phía trên. Neji cảm giác chakra phóng ra tiết tấu bị đánh gãy, Kaiten suýt nữa bị kích phá, nhảy đến không trung dựa vào hạ xuống lực, tăng cường Suiryuden uy lực. Genma nghi ngờ nhỏ giọng nói xong, nhưng mà oanh, lại một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Vừa mới bị Kaiten triệt tiêu Suiryuden còn không có hoàn toàn biến thành giọt mưa tiêu tán. Một giây sau lại là một đạo Suiryuden hung hăng trùng kích tại Kaiten phía trên. Cái này trong nháy mắt hết thảy mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn muốn xem một chút đây là có chuyện gì. Nhưng làm bọn hắn ngẩng đầu về sau nhìn thấy hình tượng nhưng trong nháy mắt để hết thảy mọi người bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người. Trên bầu trời, Iwichi bên người, chiếm cứ một đạo lại một đạo Suiryuden, tràn ngập ra hơi nước gần như sắp muốn đem bầu trời che lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp không ngừng Suiryuden trùng kích âm thanh, hướng phía dưới điên cuồng oanh kích lấy. 3 giây, có chừng không dưới hơn 10 đạo Suiryuden điên cuồng rơi thẳng xuống. Đông đông đông, liên tiếp vang lên tiếng va đập liên miên không ngừng. Mực nước điên cuồng dâng lên, chớp mắt thời gian liền nhảy lên đến mấy chục mét chi cao. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.